Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3202, Tân Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3202 chương Tân Sinh Trung Thiên Thế Giới. Thuộc về Điệp Nguyệt Đạo dấu vết. Đang tại dần dần ảm đạm tiêu tán. Điệp Nguyệt dù sao chẳng qua là Trung Thiên Thế Giới Đại Đế. Thực sự không phải là ma chủ, tà đế. Thiên đình chi chủ những thứ này đến từ đại thiên thế giới cường giả. Không đạt được cái loại này gần như vĩnh sinh bất tử tình trạng. Ai, trung thiên thế giới các nơi. Truyền đến từng đợt thở dài. Đạo ấn tiêu tán, liền có nghĩa là ở kiếp này đại đế vẫn lạc. Kết quả này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì hoang vũ đại đế, huyết điệp đại đế kiên trì. Mới khiến cho trung thiên thế giới vô số sinh linh tránh cho cuốn vào trường hạo kiếp này. Không nghĩ tới, hai người cuối cùng lại lạc đến như vậy kết cục. Hai người đều là kinh diễm cổ kim cường giả. Khai sáng ra trước đó chưa từng có song đế kỷ nguyên. Chỉ tiếc, tình cảm chân thành người ở trước mặt mình vẫn lạc. Tô sư đệ trong nội tâm, không biết muốn thừa nhận lấy rất nhiều thống khổ. Mạc Khuynh đứng tại thiên hoang giới ở bên trong, vẻ mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, rất xa nhìn qua trong tinh không đạo kia thân ảnh cô độc. Nàng trên bờ vai băng điệp, tại yên lặng thút thít nỉ non, tại băng điệp trong lòng, huyết điệp đại đế mang cho tộc vô số người vinh quang cùng tôn nghiêm. Cũng vì tộc nhân kính dâng ra hết thảy, Vân Trúc than nhẹ một tiếng, thông minh như nàng. Đối mặt việc này, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi. Yến Bắc Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cúi đầu không nói. Có lẽ, chỉ có hắn có thể cảm động lây. Lý giải Tô Tử Mặc trong nội tâm thống khổ. Giờ phút này, Tô Tử Mặc vẫn là ngơ ngác đứng trong tinh không. Ánh mắt trống rỗng, thần tình hoảng hốt, thất hồn lạc phách bộ dạng. Mơ hồ làm cho đau lòng người. Phạm Thiên Quỷ Mẫu ánh mắt chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc trên người, liếm liếm cặp môi đỏ mọng, tựa hồ vẫn muốn động thủ, nhưng nàng biết rõ, mình nếu là động thủ, tà đế nhất định ngăn trở. Giữa hai người, tranh giành không xuất ra mất thắng thua, cũng không cần phải bởi vì làm một cái trung thiên thế giới con sâu cái kiến. Đả sanh đả tử, Phạm Thiên Quỷ Mẫu mỉm cười. Không lưu lại nữa, quay người hướng lấy đại thiên thế giới bay đi. Đối với nàng mà nói, gạt bỏ Điệp Nguyệt như là nghiền chết một cái con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Chẳng qua là tiện tay chịu, nàng sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí quay đầu sẽ quên, có ai sẽ để ý chính mình giết chết một con kiến. Tà đế nhìn qua đi xa phi thăng Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Cũng không ra tay ngăn trở, coi như là nàng ra tay ngăn trở, cũng sẽ không có kết quả gì. Nhưng vào lúc này, tà đế xoáy lên sau lưng cái kia đoàn huyết vụ, đi vào Tô Tử Mặc bên người. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn về phía nàng, há to miệng, tựa hồ đều muốn hỏi chút gì, lại không dám nói ra. Tà đế tựa hồ biết rõ Tô Tử Mặc muốn hỏi điều gì. Mặt không biểu tình nói, nàng chết rồi. Tô Tử Mặc sắc mặt trắng bệch, đột nhiên cảm thấy trong lòng một hồi đau đớn. Ba chữ kia, tựa như một thanh lưỡi dao sắc bén, xuyên thủng hắn ngực, phốc. Tô Tử Mặc phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc thê thảm, hắn đã sớm đoán được đáp án này. Chẳng qua là không muốn tin tưởng, Phạm Thiên Quỷ Mẫu ra tay. Cả hai lực lượng chênh lệch to lớn như thế, Điệp Nguyệt làm sao có thể còn có sinh cơ? Ta vừa mới bảo vệ hồn phách của nàng. Tà đế lại nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi có thể đem hồn phách của nàng mang theo trên người. Nhưng nàng vô pháp tu luyện, càng không cách nào báo thù, chỉ có thể phụng bồi ngươi. Thứ hai, ta có thể đem nàng tiễn đưa vào luân hồi. Tại đại thiên thế giới trong đạt được tân sinh, Tô Tử Mặc nghe được tâm thần chấn động, ngẩng đầu lên, nhìn xem tà đế, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, Hồn phách tiến vào lục đạo luân hồi. Chuyển thế trọng sinh sự tình. Hắn đương nhiên đã sớm biết. Nhưng chuyển thế trùng sinh điều kiện quá mức hà khắc. Cần cảnh giới xa cao hơn người trọng sinh cường giả. Sớm bố cục thi pháp. Mới có cơ hội thành công. Hơn nữa hồn phách trốn vào lục đạo. Trải qua luân hồi nỗi khổ. Trong quá trình tràn đầy vô số hung hiểm biến số. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Có thể nghe tà đế mà nói. Nàng vậy mà có thể khống chế việc này. Lại để cho Điệp Nguyệt tại đại thiên thế giới sống lại. Hơn nữa, tà đế nói rất đúng tân sinh. Không phải là trùng sinh. Tà đế thản nhiên nói. Trước đó, ta làm không được điểm ấy. Hôm nay khôi phục thực lực chút ít. Có thể cho nàng tại đại thiên thế giới tân sinh. Tô Tử Mặc chăm chú suy nghĩ một chút. Mới chậm rãi nói. Ta chọn thứ hai. Chấm. Cái thứ nhất lựa chọn. Hai người tuy có thể tướng mạo tư thủ. Nhưng đối với Điệp Nguyệt mà nói. Thật sự quá không công bằng. Cũng quá mức thống khổ. Điệp Nguyệt đạo. Phải không thuận theo. Nàng vô pháp tu hành. Vô pháp báo thù. Đối với nàng mà nói. Coi như là lấy hồn phách hình thái còn sống. Lại có ý nghĩa gì? Điệp Nguyệt đích nhân sinh cuộc sống. Cũng không phụ thuộc bất luận kẻ nào. Nàng dẫn theo gầy yếu hồ điệp nhất tộc. Tại vạn tộc như rừng trung thiên trong thế giới cường thế quật khởi. Cái này kỷ nguyên bên dưới. Điệp Nguyệt không kém gì bất luận kẻ nào. Kể cả hắn Tô Tử Mặc. Điệp Nguyệt năm đó phạt thiên. Tuy vì trung thiên thế giới. Vì phản kháng thiên đình. Nhưng cũng vì chính nàng. Nàng muốn đi đại thiên thế giới lưu lạc một phen. Nhìn xem cái kia mảnh rộng lớn thiên địa. Nghe được Tô Tử Mặc cái này trả lời. Tà đế đôi mắt ở chỗ sâu trong. Lướt qua một tia thưởng thức. Kỳ thật, coi như là Tô Tử Mặc làm ra cái thứ nhất lựa chọn. Nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Chẳng qua là, nàng gặp cảm thấy thất vọng. Cũng sẽ thay vị kia phong hoa tuyệt đại. Kinh diễm cổ kim huyết điệp cảm thấy không đáng cùng ủy khuất. Ngươi khả năng không có nghe rõ ý của ta. Tà đế lại nói. Nàng tại đại thiên thế giới là tân sinh. Cũng không phải là trùng sinh. Cái gọi là tân sinh. Liền có nghĩa là. Xóa đi ở kiếp này sở hữu ngân tích. Tại đại thiên thế giới tân sinh. Nàng có thể trở thành vạn trong tộc bất kỳ một cái nào. Một lần nữa tu luyện. Cũng sẽ quên ở kiếp này hết thảy. Kể cả ngươi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng đau xót. Trong đầu của hắn, dần dần hiện ra vô số hình ảnh. Hai người mới gặp gỡ. Lộn xộn rơi đích hoa đào ở bên trong. Cái kia hơi có vẻ lười biếng huyết bào nữ tử. Dẫn hắn bước vào tu hành. Từ đó mở ra một mảnh rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy thế giới. Thương lang sơn mạch bên trong. Ngăn tại vô số tím rực ưng trước đạo kia huyết sắc thân ảnh. Trọng thương sắp chết. Trong hôn mê, có người ở trong cơ thể của hắn lưu lại vô ưu hoa. Thay thế thần hoàng cốt. Vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Táng long cốc dưới đáy. Lưu lại hai hàng chữ. Long hoàng chân thân niết bàn trùng sinh. Huyết mạch dị tượng ngưng tụ. Đạo kia lại để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu bóng hình xinh đẹp một lần nữa hiện lên tại trước mắt. Đối với hắn vừa cười vừa nói. Thứ ba kiện lễ vật. Chính là ta a Điệp Nguyệt tân sinh. Có nghĩa là hai người từng đã là hết thảy. Những thứ này sở hữu tốt đẹp chính là trí nhớ. Đều muốn tan thành mây khói. Người có thể lại chọn một lần. Tà đế thản nhiên nói. Tô Tử Mặc rõ ràng trong lòng cực kỳ thống khổ. Lại vẫn lắc đầu một cái. Hồi tưởng đến từng đã là những hình ảnh đó cùng trí nhớ. Dần dần bật cười. Nói. Ở kiếp này. Nàng thay ta nghịch thiên cải mệnh. Dưới cả đời. Đến lượt ta để thủ hộ nàng. Nghe đến đó. Thủy chung lạnh lùng tà đế cũng thoáng động dung. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Nói. Làm cho nàng tại đại thiên thế giới tân sinh đi. Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Tốt, tà đế gật gật đầu. Nói, hy vọng có thể tại đại thiên thế giới chứng kiến ngươi. Nếu như ngươi có thể bay lên cao đại thiên thế giới, có chuyện gì khó xử, có thể mang Như Mộng đi tới tìm ta. Chính là ta để lại cho ngươi cái kia miếng bạch sắc ngọc bội. Tô Tử Mặc tựa hồ hoảng như không nghe thấy, nhưng là có chút hoảng hốt, coi như là đã làm ra quyết định, lại để cho tà đế trợ giúp Điệp Nguyệt tại đại thiên thế giới tân sinh. Có thể trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy không muốn cùng thống khổ. Cách chương.